Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài Cố Chấp Thiên Vị. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ Lẫm Đông. Phó Bạc Quân đậu xe xong, vừa mới vào thang máy, âm thanh thông tin mới của WeChat vẫn không ngừng vang lên. Là một tin nhắn thoại ngắn. Tới chưa? Tới không? Mọi người đều đến đông đủ, chỉ chờ cậu thôi. Bọn tôi đều cảm ơn những bông hoa. Thân thể của người ở nơi nào? Quay về trả lời con một câu đi. Bố, Phó Bạc Quân không trả lời. Trực tiếp tắt điện thoại di động. Bỏ thẳng điện thoại vào túi quần. Xa xa liền nhìn thấy Giang Hoài Sơ đi tới đi lui ở bên ngoài phòng 808. Không ngừng nói chuyện với điện thoại di động. Sau đó có thể nghe thấy điện thoại di động của anh không ngừng vang lên. Nghe được tiếng đinh, đinh, nhắc nhở không ngừng vang lên. Giang Hoài Sơ theo tiếng quay đầu lại nhìn. Anh Phó. Rốt cuộc anh cũng tới rồi. Tôi còn tưởng rằng anh muốn thả bồ câu cho tôi. Nhìn thấy Phó Bạc Quân, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình muốn nhào qua. Bị Phó Bạc Quân vô tình đưa tay ngăn lại. Hình như còn chưa có 8:30. Gấp cái gì? Phó Bạc Quân giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên tay. Anh còn đến sớm, cậu là người bận rộn, không thúc giục cậu từ sớm. Chút nữa cậu thật sự không tới. Vậy tôi đi đâu khóc đây chứ? Giang Hoài Sơ nói cảm giác thực sự chân thành. Hôm nay chuyện vui lớn như vậy, làm sao có thể thiếu cậu? Tôi không đến, ảnh hưởng đến cậu tiên chuyện vui sao? Phó Bạc Quân cảm thấy có chút kỳ quái. Khẽ nhướng mày, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Giang Hoài Sơ không nói gì về chuyện này. Thần bí, cậu chờ một chút ha. Nói xong, Giang Hoài Sơ liền đem cửa phòng lô đẩy ra một chút xíu. Thò đầu vào trong phòng. Không biết đang làm gì. Rất nhanh, Giang Hoài Sơ liền đẩy cửa ra. Trong phòng mơ màng mê man. Không nhìn rõ lắm. Giang Hoài Sơ đứng ở cửa đưa tay ra dấu mời Phó Bạc Phiêu. Phó Bạc Quân một tay đút túi. Lãnh đạm nhìn Giang Hoài Sơ một cái. Cất bước đi vào phòng riêng. Bùm. Bên tai vang lên hai tiếng vang của pháo hoa cầm tay. Pháo hoa du dương bay xuống. Tiếp theo giống như là trận mưa pháo hoa rực rỡ. Hai người đẩy bánh ngọt cao 3 tầng. Theo sau là hai người một trái một phải kéo một cái băng rôn. Trên băng rôn in rõ ràng có mấy chữ to. Chấm. Chúc mừng Phó gia vui mừng đón chị dâu. Giang Hoài Sơ đi đến bên cạnh Phó Bạc Quân. Dẫn đầu vỗ tay. Cười chúc mừng. Chúc mừng Phó gia vui mừng đón chị dâu. Thành công thoát ế. Chúc mừng Phó gia vui mừng đón chị dâu. Trong phòng những người khác cũng đồng thanh chúc mừng. Phó Bạc Quân mặt không cảm xúc lui về phía sau nửa bước. Biểu tình ghét bỏ tràn ngập trong lời nói. Phó gia, cậu lui nửa bước này là nghiêm túc sao? Giang Hoài Sơ đứng bên cạnh Phó Bạc Quân. Có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng một màn này. Cười trêu chọc một câu. Cậu muốn chết sao? Phó Bạc Quân quay đầu nhìn về phía Giang Hoài Sơ. Lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh như băng. Vậy nhất định là không muốn. Giang Hoài Sơ cũng không có bị Phó Bạc Phiêu làm cho sợ hãi. Ngược lại còn cười ha ha. Vui vẻ tự đắc nói. Bên cạnh cậu nhiều năm như vậy. Ngay cả nóng lạnh với mọi người cũng không có. Làm anh em nhìn cũng đau lòng. Thật vất vả bên cạnh cậu có một người. Đương nhiên phải chúc mừng một chút. Cái này gọi là cảm giác nghi thức. Giang Hoài Sơ cúi người cầm một chai rượu. Rót rượu vào ly thêm đá. Tự mình cầm một ly. Cũng cầm cho Phó Bạc Phiêu một ly. Đây chính là chuyện vui lớn. Chẳng lẽ không nên chúc mừng? Giang Hoài Sơ tự mình cầm ly của mình đi chạm vào cái ly trong tay Phó Bạc Quân một cái. Khẽ nhíu mày một chút. Nhếch môi cười một tiếng. Mới ngửa đầu uống rượu. Nói nhanh lên. Tiểu yêu tinh từ đâu xuất hiện. Vậy mà có thể lên giường Phó gia thanh tâm quả dục của chúng ta. Lục Cẩm Minh bưng rượu tới đụng chén với Phó Bạc Quân. Trong ánh mắt tràn ngập bát quái. Cách chương.